Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 248, Thiên Cương cảnh bát trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mượn sức mạnh của chiến mã, chảm mã đao của Lý Văn Quý đã nhanh chóng đánh xuống, giống như là một đợt sóng biển mãnh liệt. Tơ Lâm Mang liên tục lùi về phía sau trong sự kinh hãi lặng lẽ. Thế trận như vậy thật không phải là bình thường, chân khí huyết sát quấn quanh thân đao, giống như một con hổ mãnh mạnh mẽ gầm lên. Giống một con hổ huyết sắc mạnh mẽ từ trên thân đao của Lý Văn Quý bay ra. Lâm Mang trở nên cứng rắn, sức mạnh của đao ý tập hợp, trời đột ngột ngừng mưa. Chân khí trong cơ thể cuồng nhiệt phun trào, một đao chém vào con hổ huyết sắc, một đao đã xé rách nó. Ồ, đột nhiên, một âm thanh vang lên, giống như tiếng sấm nổ tung. Tỳ Hưu, Lâm Mang đột nhiên hét lên một tiếng to. Trên tường thành, Tỳ Hưu hiểu ngầm, nhanh chóng mở miệng. Một vòng màu bạc tròn bay ra từ đó, Lâm Mang nhanh chóng chạm tay vào nó, chân khí trong lòng bàn tay dâng lên. Thần đao chạm, viên Nguyệt Loan đao rời khỏi tay, di chuyển với tốc độ cực nhanh, giống như một tia sét xé qua, mưa to rơi từ trên trời giống như bị một đao chém ra. Một giọt mưa rơi xuống, trong chớp mắt đã bị viên Nguyệt Loan đao chém thành hai, tích tháp, nước mưa tan tác rơi xuống mặt đất. Lý Văn Quý bất ngờ trong tâm trí, trong chớp mắt, hắn ta cảm nhận được một loại hàn mang ở lưng. Nhưng một đao này không phải là để chém vào Lý Văn Quý, mà là để chém vào những người giang hồ ở trong quân đội. Một lão giả đang cầm trên tay một trái đầu trắng bạch bàn Cản Thi Tông đã chia thành hai, phù phù, phù phù, từng cái đầu người rơi xuống mặt đất. Đao quang nhanh đến cực hạn, nhưng đã biến mất mà không để lại dấu vết, khiến người không thể truy tìm. Có một người võ lâm thiên cương cảnh vung kiếm tính cản đường, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, viên Nguyệt Loan đao đã biến mất khỏi tầm nhìn, xuất hiện từ phía sau và xé rách hắn. Lý Văn Quý nhăn mày, không hiểu ý nghĩa của hành động đó của Lâm Mang. Nhưng hắn ta quyết không để Lâm Mang giết chóc một cách tùy ý. Chảm mã đao của Lý Văn Quý lại hội tụ một lần nữa sức mạnh mạnh mẽ, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Lâm Mang nhanh chóng tiếp nhận viên Nguyệt Loan đao và vứt nó đi. Ngay sau đó, hắn ta bước ra một bước đột ngột. Một bước ba trượng, hai bước mười trượng, hắn ta nhảy lên không, dưới chân như có một cơn gió lốc xoay quanh. Tăng lên, thiên cương cảnh bát trọng, điểm năng lượng 550.000. Trong chốc lát, hơn một nửa chân khí trong cơ thể hắn ta đã được khôi phục. Lâm Mang nhìn chằm chằm vào Lý Văn Quý, nắm chặt Tú Xuân đao trong tay. Và đột nhiên rung lên với tốc độ cực nhanh, trên thân đao, chân khí hội tụ lại, tạo thành một dòng chảy như ngàn vạn sợi tơ. Lâm Mang híp mắt lại, cảm nhận sự vận hành của thiên địa nguyên khí xung quanh, đao ý của hắn ta quét qua mọi thứ, mưa to hào hùng mà bị đao này dẫn dắt chém xuống. Mỗi giọt mưa biến thành một thanh Tú Xuân đao sắc lẹm. Đôi mắt của Lâm Mang dần trở nên đỏ bừng, Lý Văn Quý giật mình. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Lâm Mang. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng trước đây kẻ này yếu đuối, tại sao bây giờ không chỉ khôi phục hoàn toàn mà còn mạnh mẽ hơn? Trong khoảnh khắc đó, ánh tuyết đột nhiên kéo cung và bắn tên từ phía sau. 10 mũi tên liên tiếp được bắn ra nhanh chóng. Mỗi mũi tên khi bay ra, khuôn mặt của cô trở nên tái nhợt một chút. 10 mũi tên sau đó, toàn bộ khuôn mặt cô đã trắng bệch, ngửa mặt lên trời và thổ huyết. Các mũi tên được sắp xếp thành một dòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mũi tên, sức mạnh vạn quân. Mũi tên này như là vỡ vụn không gian, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, giống như vân hà bốc hơi, kéo theo một vệt đuôi màu hồng. Tuy nhiên, dù cô đã dùng hết sức lực trong một cú tấn công, nhưng dưới một đao kia, có vẻ như không gì có thể sánh được. Xếp tại phía trước, mũi tên vỡ vụn chậm rãi tách ra. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều mũi tên vỡ vụn. Một đao chém xuống, trong nháy mắt, từ trên trời rơi xuống đất, tạo thành một dải sáng chói mắt. Ánh đao màu vàng óng trong khoảnh khắc đó tràn ngập tầm mắt mọi người. Lý Văn Quý mở to mắt, trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại một cái đao này. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đao đến gần nhanh chóng. Lý Văn Quý hợp lại quân thế để chống đỡ một chút nhưng bị đao phá tan. Trong nháy mắt đó, một thanh kiếm ý kinh người xông lên tới trời. Nhất kiếm hoành không, chân khí dậy sóng như thủy triều đánh tới, như sóng biển quay cuồng, mang theo sức mạnh vô tận, giống như mưa rơi từ 9 ngày. Một thanh kiếm rỉ sét được cầm trong tay của một lão giả rơi xuống trước mặt Lý Văn Quý, đó là Bạch Liên giáo, một loại vũ khí đã từng được sử dụng bởi một kiếm khách nổi tiếng trên giang hồ. Bạch Liên giáo là để bảo vệ Lý Văn Quý, cũng như giám thị hắn ta. Tuy nhiên, đối mặt với một cái đao này, lão giả kiếm quang không thể kiên trì được mấy giây là bị phá tan. Lý Văn Quý thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, đây là ma đao, Tà Hoàng ma đao làm sao lại ở đây? Lão giả ngạc nhiên và phát ra một tiếng kinh hô, rút kiếm và rời đi. Khi thấy đao quang đến gần, trước Lý Văn Quý bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, phốc phốc, ánh tuyết đẩy Lý Văn Quý ra, cô ta dứt khoát đón nhận. Lý Văn Quý bay ngược ra xa, sắc mặt thay đổi đáng kể. Không, cách chương.